Chiến thần Hào Môn, chương 798, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để 798 chương thích không? Giang Ninh thủ ngón tay thoáng dùng sức, Tần Huy cả người đều sai lệch, kêu khóc kêu to, nước mắt đều phải rơi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhà xưởng ở đâu? Giang Ninh trực tiếp hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết, Tần Huy kịp phản ứng. Tiểu tử trước mắt này, căn bản cũng không phải là tới muốn hàng. Lão Trần tên khốn kiếp kia, dĩ nhiên phản bội chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nào biết đâu rằng, lúc này trong miệng hắn lão Trần, chính diện hướng về phía hai đầu miệng đầy răng nanh cùng nước dãi chó dữ. Sợ đến tè ra quần. Két, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh thủ vặn một cái. Tần Huy đích kiên bàng, trong nháy mắt chật khớp. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Huy kêu thảm một tiếng. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, từ trên trán lăn xuống, ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập. Ta không biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, Giang Ninh thủ đẩy, lại đem Tần Huy đích kiên bàng, lại tiếp nối đi, cảm nhận sâu sắc trong nháy mắt tiêu thất không ít. Tần Huy thoáng thở dài một hơi, nghĩ thầm. Chính mình quả nhiên là cắn răng bất tùng khẩu là tốt rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hắn còn chưa tới phải gấp nói. Giang Ninh thủ vặn một cái. Lần nữa đem Tần Huy đích kiên bàng cho kéo xuống cữu rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Huy cả người, hầu như muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Có thể bị Giang Ninh cầm lấy cánh tay. Hắn căn bản là không nhúc nhích được. Đau đến thân thể đều co quắp. A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn kêu to, dùng sức dậm chân. Muốn dùng cái này để giảm bớt nổi thống khổ của mình. Có thể căn bản cũng không có dùng. Nhà xưởng, ở đâu? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh vẫn là vấn đề này. Ta không biết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Huy đích thanh âm đều có chút run rẩy, kéo dài âm cuối. Két, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh mặt không chút thay đổi, lại lần nữa đem Tần Huy đích kiên bàng đón về. Sau đó, lần nữa kéo chật khớp. Tiếng kêu thảm thiết, hầu như muốn bị phá vỡ cửa ban công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoài cửa, Cầu Ca đứng tại nơi. Từ trong túi, móc ra Giang Ninh trước cho nửa bao khoai tây chiên. Ngã vào trong miệng, cắn nhỏ vụn rồi. Chỉ có một ngụm nuốt vào. Bên trong cánh cửa, Giang Ninh đã đem Tần Huy đích cánh tay. Ngạnh sinh sinh kéo chật khớp 10 lần. Lại đón về rồi 10 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đầu tới đuôi, Giang Ninh cũng không có biểu tình gì. Dường như đang làm nhất kiện không quan trọng sự tình. Còn hỏi Tần Huy, người thích không? Đang ở hắn đang chuẩn bị tiến hành lần thứ 11 thời điểm. Tần Huy khóc, thanh âm đã bởi vì kêu thảm thiết, mà trở nên khàn khàn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nói. Hắn nhanh hư thoát e rằng lực. Nói cũng không có khí lực. Ta dẫn ngươi đi. Tha cho ta đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh buông lỏng tay ra. Tùy ý Tần Huy đích cánh tay đạp lạp. Cần gì chứ? Ngay từ đầu nói không phải tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói, ngươi xem, bị nhiều như vậy tội, vẫn phải là nói. Tần Huy há miệng, muốn khóc đều khóc không được. Tên trước mắt này, rốt cuộc là người nào a? Hắn là người điên, vẫn là ác ma? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy thủ đoạn? Ta dẫn ngươi đi, ngươi liền thả ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thở phì phò hỏi, vẻ mặt hồ nghi, còn có chút sợ. Ngươi nói chuyện giữ lời sao? Ta nói chuyện, từ trước đến nay giữ lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh gật đầu, ta đều này đây đức phục người. Tần Huy nhìn Giang Ninh mặt của, khóc không ra nước mắt. Ta tin, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tin con mẹ nó đều có quỷ. Chính mình một cánh tay, bị Giang Ninh tháo ra trang bị đi. Tới tới lui lui rằng co 10 lần, hầu như muốn hắn dục tiên dục tử. Cái này gọi là lấy đức thu phục người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Huy không dám phản bác. Hắn sợ Giang Ninh tới lần thứ 11. Mở cửa, ngoài cửa cầu ca, đã đem khoai tây chiên ăn sạch. Ngay cả túi chứa hàng, đều chiết đắc thật chỉnh tề. Bỏ vào túi tiền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể ném loạn rác rưởi. Cái này tẩu tử Lâm Vũ thật nói qua. Cầu ca bọn họ cũng đều ghi ở trong lòng. Đi thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh mở miệng, Tần Huy đi ở phía trước. Cước bộ rất nhanh, nhấc chân chạy. Cầu tạp chủng, ngươi chờ ta sẽ đi ngay bây giờ gọi người. Giết chết ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Huy quay đầu, hướng về phía còn đứng ở cửa Giang Ninh. Chửi ầm lên, một bên cực nhanh hướng phía ngoài thông đạo đầu chạy đi. Trong lòng còn âm thầm mắng Giang Ninh ngu xuẩn, dĩ nhiên không bắt được chính mình. Hắn chứng kiến, Giang Ninh thậm chí chưa từng phản ứng kịp, còn đứng ở cửa nhìn chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn bắt lão tử, nằm mơ a. Tần Huy giống lớn một câu, đang muốn ra tốc đào tẩu. Đột nhiên phát hiện, bên người có bóng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.